Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 764, lại một tờ bảo đồ. Bên trên một chương hạ một chương trở về trang sách. Triệu đại sư quả nhiên lợi hại. Người nhìn ra à nha. Triển Quân Ý kinh ngạc. Nói, việc này không khó phân rõ. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Đúng là như thế. Bạch lại là người Bạch gia. Bất quá, ta tìm đến Triệu đại sư là một cái khác bí mật. Muốn dùng này trao đổi. Triển Quân Ý nói. Ta muốn tiên tri nói cái này phần bí mật có đáng giá hay không được trao đổi. Triệu Tinh Thần hỏi. Liên quan tới tranh tài. Đối với các ngươi tới nói đều tương đương mấu chốt. Ti nói ngày mai các ngươi cũng sẽ biết. Nhưng là, trước giờ một cái buổi tối biết tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Triển Quân Ý nhìn một cái ngày. Nói, hiện tại còn kịp đuổi cái vừa đi vừa về. Bất quá, cũng còn sót lại hạ một canh giờ. Bằng không thì, một canh giờ qua đi. Cho dù là biết cũng không kịp. Nếu như là liên quan tới tranh tài liền không cần đề. Triệu Tinh, thần nói, bí mật này chỉ có Đông Phương Mê Vân biết, có thể quyết định ngươi sinh tử. Triển Quân Ý nói, ta không muốn nghe. Triệu Tinh thần lạnh nhạt tự nhiên lắc đầu nói, ngươi đối với sinh tử của mình đều không quan tâm. Ta còn thật không rõ, dùng ngươi sinh tử đến trao đổi thay ta mà khám bệnh. Ngươi kiếm lợi lớn mới là. Triển Quân Ý một mặt ngoài ý muốn nói, ta không cảm thấy có gì có thể kiếm. Cũng không muốn biết, dù sao ngày mai liền sẽ biết. Sớm một điểm muộn một điểm không sao. Triệu Tinh thần nói, ta lấy tổ tông danh nghĩa thề. Bí mật kia tuyệt đối quan hệ ngươi sinh tử. Triển Quân Ý gấp, vẫn là câu nói kia. Ta không muốn nghe. Triệu Tinh thần nói, Triệu đại sư, ngươi nhưng đừng đem người bức phải gấp. Hiện tại ngươi ta ở giữa liền gang tấc khoảng cách. Ngươi sinh tử đều tại ta nhất niệm bên trong. Triển Quân Ý mặt hung ác, nói, ha ha, ta đã giao đãi người, người có thể giết ta. Bất quá, ngày mai khảo công ty liền sẽ tìm tới cửa. Các ngươi triển ra chính là có Bạch gia, có Lý gia chỗ dựa đều vô dụng. Chẳng lẽ, các ngươi có thể chịu được Xích Hà khảo công ty sao? Triệu Tinh thần cười nói, Triệu Tinh thần vừa mới nói xong, liền vang lên tiếng gõ cửa. Truyền đến Khương Dương thanh âm nói. Công tử, có hay không cần làm bữa ăn khuya? Không cần, Triệu Tinh thần trả lời. Triển Quân Ý lập tức biến sắc. Ai, chấm ngoặc kép, Triển Quân Ý một mặt thất lạc. Đột nhiên cắn răng một cái. Lấy ra một vật sự đến. Nói, đây là có quan Xích Hà bảo đồ. Nghe nói có mấy chương. Ta tấm này là tổ tông lưu lại. Việc này... Liền liền phu nhân ta đều không biết. Sở dĩ Bạch gia cùng Lý gia cực muốn lấy được bảo đồ, nhưng là ta không có tiết lộ phong thanh. Ta như thế nào mới có thể biết nó là có hay không giả? Triệu Tinh thần hỏi. Kỳ thật Thiên Mục sớm thấu đi qua. Ta lấy tổ tông danh nghĩa phát thệ. Triển Quân Ý nói. Thành giao. Triệu Tinh thần đưa tay chép qua bảo đồ. Cái kia thỉnh cầu đại sư lập tức cho con ta nhìn xem. Ta đem hắn an bài trong khách sạn. Cũng không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Nói thật, việc này ta cũng không muốn để cho phu nhân biết. Bằng không thì, sẽ vén nhưng sóng lớn. Triển Quân Ý nói, đem viên này đan cho hắn ăn thế là được. Mà lại, hắn có thể một bước đúng chỗ xông vào huyền tiên chi cảnh. Kỳ thật, loại kia mềm nhũn đối với triển uy là công việc tốt. Là sức mạnh chân linh tạo thành. Mà viên này đan dược có thể hóa giải sức mạnh chân linh để cho hắn sử dụng. Triệu Tinh thần móc ra một viên thông thiên sáu hóa đan. Thế nhưng là Triệu đại sư đều không có kiểm tra một cái, làm sao lại như thế khẳng định có dùng. Mà lại đan này tên cái gì? Ta là hoàn toàn không biết. Triển Quân Ý có chút chần chờ nói. Ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta sao? Triệu Tinh thần hừ nói, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể không cần giao đổi, ta hiện tại liền thu hồi. Đừng, ta tin. Triển Quân Ý gấp, đoạt lấy đan dược, vội vàng mà đi. Công tử, cái này bảo đồ là có hay không hàng? Triển Quân Ý vừa đi, Hải Thiên Nhất Sắc bày ra tới, Đương nhiên thật, loại kia xích hà vị ta là rõ ràng nhất. Bây giờ nghĩ lại, hình như Hồng Phương trên người cũng có cái kia tia mùi vị. Ti nói cực kỳ nhạt, nhưng là, ta lần trước tại cấm địa luyện đan qua đi liền có đại thu hoạch. Hiện tại đối với xích hà mùi vị ăn tủy mỹ vị. Triệu Tinh Thần nói, như thế xem ra, Dược Hoàng có một tấm, xích hà hoàng cũng có một tấm, lại thêm lên Đỗ Thông một tấm, lần này lại được triển ra một tấm. Chỉ cần đem hai bọn họ đoạt tới tay liền đầy đủ. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Liền cái này khó. Triệu Tinh Thần nói. Không phải khó. Căn bản cũng không khả năng. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu. Một mặt không ôm hy vọng. Trời không tiệt đường người. Thực tại không được. Đến lúc ta cùng bọn hắn giao dịch chính là. Triệu Tinh Thần nói. Thế nhưng là giao dịch cũng phải có giao dịch tư cách. Công tử. Thực lực ngươi chênh lệch bọn hắn nhiều lắm. Đi giao dịch liền là chịu chết. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đi một bước nhìn một bước. Ta có thể thử trước tiếp xúc xích hà. Nhìn xem có hay không có khác nói có thể đi. Triệu Tinh Thần nói. Chỉ có thể như thế. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Bất quá. Cái kia cái gì. Địa quật ta nghe nói là thiên dương hung hiểm nhất chỗ tại. Công tử ngươi là có hay không có nắm chắc. Hiện tại đi qua đánh cái vừa đi vừa về cũng không kịp. Đi một bước nhìn một bước đi. Bất quá, ta như không có nắm chắc. Những tiền thủ khác há không phải chết hết ở bên trong rồi. Liệu tất hỏa viêm vương cũng sẽ không như vậy âm a? Triệu Tinh Thần cười nói. Ta nhìn hỏa viêm vương mới sẽ không lại hồ những kẻ yếu này sinh mệnh. Ở trong mắt cường giả, những người này... Cùng chết một đống châu chấu có gì khác biệt. Mà Đông Phương Mê Vân trong lòng rõ ràng. Đông Phương gia người tới khẳng định đi sớm qua địa quật. Lý gia cũng biết. Đoán chừng Hỏa Viêm Thành còn có một vài gia tộc lớn cũng biết. Bọn hắn khẳng định đều làm xong chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chúng ta hai mắt bôi đen. Đến hiện tại mới biết. Đây chính là tương đương thua thiệt. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu. Lại chuẩn bị đầy đủ cũng phải dựa vào thực lực nói chuyện. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia ngược lại là. Bất quá. Ta là lo lắng trong lòng đất có chút thứ đặc biệt gì tồn tại. Đến lúc. Trở tay không kịp 10 phần nguy hiểm. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Nếu như ngay cả thiên dương địa quật đều xông không qua. Ta cũng sớm nên chết rồi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngày thứ hai. Thiên Dương huấn luyện viên trận nhân mã tụ tập, tự nhiên so Hắc Thành còn muốn náo nhiệt được nhiều. Quả là thế, khi Đông Phương Mê Vân tuyên bố Hỏa Viêm Thành quyết định về sau. Phía dưới lập tức nổ tung nồi. Địa quật, cái kia chả được, há không là gọi chúng ta đi chịu chết. Cái này về phiền toái. Địa quật a, hung hiểm nơi, có mấy người có thể còn sống trở về. Hỏa Viêm Vương đây là muốn đem thiên dương tất cả tinh anh đều mai táng ở trong hang. Bây giờ, nghĩ đi đổi chút trang phục cũng không kịp. Đáng chết a! Lập tức, trận bên trên kêu rên một mảnh. Có thể còn sống ra mới là thật anh hùng. Nếu như ngay cả địa quật đều chinh phục không được. Chỉ có một con đường chết. Bất quá, sợ chết hiện tại có thể lui ra. Ta cho các ngươi nửa khắc thời gian. Đông Phương Mê Vân nói. Còn vô tình hay cố ý nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Các vị, theo ta được biết, địa quật trăm năm một lần náo động lớn cũng liền tại cái này trong vòng vài ngày. Nếu quả thật không được, vẫn là lui ra đi, miễn cho ném đi mạng. Khang Khải Minh nói, ta cùng các ngươi giảng minh bạch đi, địa quật ta đi qua. Bất quá, cũng là cửu tử nhất sinh, kém chút liền không về được. Đỗ Thông nói, Đỗ Phó Ti. Trong lòng đất đến cùng có cái gì? Có người lớn tiếng hỏi. Cái này tha thứ ta không thể nói cho các ngươi biết. Kỳ thật, chính là nói cho các ngươi biết cũng vô dụng. Lúc ấy ra có mấy cái. Nhưng là, tựa như là mỗi người cảnh ngộ đều không giống nhau. Địa quật vô cùng phức tạp. Có người nói nó ám thông địa âm sông. Cũng có người nói nó là cổ đại một chỗ ma quật. Đã từng có một cái cuồng ma ở đây tu luyện. Năm đó, đi vào 89 phần 10 đều gặp độc thủ của hắn. Sở dĩ, địa quật hung hiểm không thua kém một chút nào các ngươi đào móc một tòa cường giả chi mộ. Đỗ Thông nói, Đỗ Phó Ty, lời không thể nói như vậy. Có người chết ở bên trong, nhưng cũng có người phát tài. Thậm chí, có người đề 2-3 cấp công lực cũng có. Sở dĩ, thực lực mới là vĩnh viễn vương đạo. Thực lực thêm lên vận khí chính là song bảo hiểm. Họa các ngươi vận may. Đông Phương Mê Vân nói, nửa khắc đi qua, quả nhiên có mấy kẻ hèn nhát thối lui ra khỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.